Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 111, Ma Pháp Sư Bét Bảng 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Kali không thức dậy muộn nữa nhưng nhìn thấy bên cạnh cô xuất hiện thêm một người roi có hơi nhíu mày. Sở Ly muốn đi AN với người đẹp nhưng Maria nhìn thấy vẻ mặt của roi thì lập tức kiếm cớ chuồn đi. Này, cậu cười cái tôi xem. Kali đột nhiên yêu cầu như vậy làm roi bị bất ngờ. Cô ta có nhớ mình đang nói chuyện với ai không vậy? Hắn là tử tước Victory roi đấy. Giọng nói của roi hơi trùng xuống. Kali, tôi chỉ đang thực hiện giao kèo giữa chúng ta. Cậu đừng có được nước làm tới. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hắn. Sở Ly lại coi như không thấy. Giơ tay bẹo má hắn. Cậu cười lên một cái sẽ đẹp trai hơn đấy. Lúc nào cũng làm cái mặt than đấy cho người khác xem chưa đủ còn bắt cô xem à. Roi gạt bàn tay đang đặt trên má mình ra. Đôi mắt nhìn Sở Ly một cách hung ác. Tôi không thích phải cười giả tạo như cậu. Nụ cười của tôi chỉ giả tạo với người khác. Không phải với cậu. Cho nên bên cạnh tôi cậu cũng không cần làm bộ mặt ấy. Thoải mái chút đi. Roi cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác như vậy. Đó là suy nghĩ nảy lên trong đầu hắn mà không có nguyên nhân. Bộp, sao cậu biết là giả tạo? Hắn không thể ung dung. Hắn phải thay đổi số phận của mình. Hắn phải trở thành người đứng đầu vương quốc này. Hắn phải. Sở Ly khoanh tay, khóe miệng vẫn đang kéo lên. Ánh mắt roi tối xuống. Thoải mái ư, sao mà hắn có thể thoải mái khi đã biết trước kết cục của mình ra sao chứ? Đầu của roi nổi lên một trận đau nhức mà hung thủ thì đang dửng dưng nhìn hắn. Kali, cô vừa mới làm gì? Cô ta vậy mà dám ra tay đánh đầu hắn như vậy? À, xin lỗi. Hồi nãy tôi nhìn thấy con muỗi đậu trên tóc cậu. Ở gần đó, thuộc hạ trung thành của roi là Ba Lam lập tức xông về phía Sở Ly ngay khi cô vừa ra tay với chủ nhân của hắn. Một vòng tròn ma pháp bắn tới. Sở Ly cầm chiếc nỉa trong tay đánh về phía vòng tròn khiến nó va ưng sang bên cạnh đốt cháy chiếc bàn gỗ. Ba Lam chạy đến trước mặt cô. Tôi sẽ giết chết cô. Ba Lam, tiếng gọi của roi ngay lập tức làm Ba Lam dừng tay lại. Động tĩnh lớn làm cho đám học viên xung quanh nhìn tới. Về chỗ của ngươi đi. Roi ra lệnh cho Ba Lam. Cậu ta tức giận nhìn cô gái bình tĩnh ngồi đối diện còn đang nhìn cậu mỉm cười. Tê ông cô ta thật đáng ghét. Ba Lam không có cách nào khác là tuân theo mệnh lệnh xoay người đi về chỗ của mình. Nhưng ánh mắt vẫn luôn thường trực trên Sở Ly. Giống như chỉ cần cô ta có hành động gì thì cậu lập tức ra tay. Ba Lam đi rồi roi mới lên tiếng muốn đe dọa Sở Ly. Cô đừng quên thân phận. Roi. Mặc dù bị tôi đánh nhưng anh vẫn không ghét tôi đúng không? Roi còn chưa nói hết đã bị Sở Ly cắt ngang. Câu hỏi của cô làm hắn cứng miệng. Nếu như là người khác thì lúc này hắn đã nổi giận và đem người đó đi bẻ gãy tay rồi nhưng lúc này hắn vậy mà chỉ cảm thấy bất ngờ. Có tức giận nhưng hoàn toàn không nghĩ đến việc tổn thương cô gái này. Biểu cảm ngạc nhiên của Roi được Sở Ly thu hết vào mắt. Cô gái mỉm cười nói với hắn. Cậu làm quen đi, có thể con muỗi sẽ thường xuyên đậu vào tóc cậu đấy. Cho đến khi nào hắn ta hết suy nghĩ mấy thứ linh tinh. Sở Ly mặc kệ Roi hiểu hay không. AN xong thì rời đi trước. Mà Roi sau đó vào lớp lại không thấy Kali đâu. Cô gái này hình như trốn học rồi. Sở Ly rời khỏi trường đi về nhà của mình. Hệ thống nhìn thấy cô loay hoay vẽ vời gì đó ở mấy góc sân. Nhưng sau khi cô vẽ vời xong xuôi nó nhìn lại thì chẳng thấy dấu vết gì nữa. Cô gái này hết đánh bạc, uống rượu rồi bây giờ lại đến nghịch đất phải không? Sở Ly ghé qua trường học THAM Kasi và Kazan. Mấy ngày không gặp nên hai đứa nhóc thấy cô thì rất vui mừng. Kasi nhanh nhảu kể cho cô nghe rất nhiều chuyện ở lớp học. Lúc cô chuẩn bị về vẻ mặt bọn nó đều buồn bã. Dù hiểu chuyện đến đâu thì trẻ con vẫn muốn được sống bên cạnh người thân của mình. Nhưng Sở Ly cũng không hề mủi lòng. Chỉ dặn bọn chúng sau giờ học phải tự giác luyện tập. Thời gian của Kali vốn không có nhiều. Cô sẽ phải rời đi trước khi hai đứa kịp trưởng thành. Tự lập sớm sẽ giúp bọn chúng cứng cỏi hơn. Sở Ly theo thông tin mình tìm được ở trong cốt truyện đi sang thị trấn bên cạnh. Nơi đây có địa bàn của một tổ chức Hắc Pháp Sư. Bọn chúng là những thành viên đầu tiên trong tổ chức của Joy sau này. Điều Sở Ly làm chính là đem bọn chúng đến Pháp hội lãnh tiền thưởng. Một mũi tên trúng hai đích. Người của cô không cần dính đến mấy thứ như vậy. Mà Joy đang ngồi học không hề biết tổ chức tương lai của mình bị người ta âm thầm phá đi như thế nào. Sở Ly cầm tiền thưởng trên tay đi ngang qua một khu phố tấp nập. Cô dừng lại nhìn vào bên trong. Hai người đàn ông đem theo cô gái bị trói tay đang tiến về một ngôi nhà. Cô gái kia đang nhìn cô bằng ánh mắt cầu cứu. Thế nhưng Sở Ly chỉ nhìn liếc qua một cái rồi đi tiếp. Cô gái ấy vậy mà cắn tay vào người đàn ông cạnh mình. Vùng dậy tránh khỏi hắn chạy về phía Sở Ly hét lớn. Cứu tôi bị bọn chúng bắt cóc. Cứu tôi. Thế nhưng người đàn ông phía sau đã kịp chạy tới kéo tóc cô ta lại. Sau đó nhìn cô gái nhỏ phía trước H.A.M. dọa. Cô bé, biết điều thì đừng xen vào việc của người khác. Sở Ly gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó lại trơ mắt nhìn cô gái bị tên đàn ông kéo đi. Cô gái thấy Sở Ly không có ý định giúp mình lập tức to tiếng mắng chửi. Sở Ly đối với cô gái đang không ngừng gào thét chỉ mỉm cười chào tạm biệt cô ta một cái rồi tiếp tục đi về phía trước. Hệ thống đã nhiều lần thấy ký chủ nhà mình vô tâm với sự sống chết của người khác nên không quá bất ngờ. Cô gái này chỉ đối tốt với mấy nữ chính mà cô vừa mắt thôi. Mà nó cũng chẳng biết tiêu chuẩn của cô là gì nữa. Giống như bây giờ, vừa nhìn thấy Maria tắm xong. Mái tóc đang ướt liền đi tới cầm cây san lau tóc cho cô gái. Tề ước đây đối với tiêu địch còn không thấy Sở Ly dịu dàng như vậy đâu. Kali, sao hôm nay cậu về muộn vậy? Hồi nãy tôi thấy ngài Joy có vẻ rất tức giận. Nghe đến cái tên Joy thì tay Sở Ly hơi dừng lại. Thôi rồi, cô đi cả ngày mà quên dặn hắn mất. Tên này ngày mai thế nào cũng làm mặt lạnh cho cô xem. Maria, nếu lỡ làm người khác giận thì phải dỗ làm sao? Nghe Sở Ly hỏi Maria lập tức che miệng cười. Là cậu làm ngài Joy giận sao? Hi hi, người như ngài ấy thì tôi cũng không chắc nữa. Nhưng mà bình thường khi cha tôi làm mẹ tức giận ông ấy thường sẽ mua hoa tặng. Sở Ly nghĩ đến mấy bộ phim truyền hình trước đây mình coi thì đúng là nam chính hay ôm hoa đến tặng nữ chính thật. Vì thế sáng hôm sau dưới ánh mắt của toàn học viên trong lớp, một đóa hoa hồng trắng được xuất hiện ngay trước mắt Joy. Joy nhìn xuống bó hoa xong lại nhìn lên Sở Ly. Cậu làm trò gì vậy? Tặng cậu, tại sao? Xin lỗi chuyện hôm qua. Joy nghĩ tới việc hôm qua mình đứng chờ cô đi an như một thằng ngốc cuối cùng cô ta lại không ở trong phòng. Không cần. Biết ngay là tên này không dễ dỗ như vậy mà. Nhưng Sở Ly vẫn dúi bó hoa vào người hắn. Mua cũng mua rồi. Cũng không thể vứt đi. Là tiền mồ hôi công sức của cô đấy biết không? Cách chương.